bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, thăng tiên đạo phía trên ngộ tử kim tiên chủng. Chính ta nuôi chơi, tiểu hồ ly đến từ thanh hoàng tinh hệ bên trong một cái cao cấp tu hành văn minh. Cái kia văn minh là lấy yêu tộc làm chủ đạo, mà tiểu hồ ly chính là cái kia hồ yêu nhất tộc bên trong thánh nữ. Chỉ bất quá nàng cũng không phải là xuất thân từ cái kia văn minh, mà chính là ngoại lai. Ta tại lúc còn rất nhỏ, từng cùng lão cha đi bái phỏng tam nương các nàng. Nhưng về sau, lão cha liền đem ta ném vào chỗ đó. Cái này quăng ra cũng là mấy trăm năm. Ta lần này cũng là ra tới tìm ta cái kia không chịu trách nhiệm lão cha. Ta nghe nói hắn, giống như đi cái gì tiên giới. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly tại trên chiến thuyền giao phó chính mình sự tình. Sở cuồng nhân sau khi nghe, lộ ra vẻ suy tư. Ngươi là làm sao xác định phụ thân ngươi đi tiên giới chính là cái này tiên giới đâu? Trong vũ trụ này, sớm đã không có hoàn chỉnh tiên giới. Phân tán tại vũ trụ các nơi, đều là tiên giới toái phiến, cũng chính là tàn tiên giới. Có lẽ, tiểu hồ ly phụ thân đi chính là một cái khác tàn tiên giới. Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ đến, đều là tiên giới, có lẽ sẽ có đầu mối gì cũng khó nói. Cho nên mới tới, cứ như vậy, đúng, chấm ngoặc kép, sở cuồng nhân nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, tiểu đạo chủ tu vi, dạng này cảnh giới cũng coi là không tệ, cũng khó trách dám ra đây xông xáo, chỉ bất quá coi như nàng vận khí không tốt, đi ra không bao lâu lại đụng phải liệp thú tinh người, kém chút bị chộp tới nô dịch, đại lão, mau nhìn, chúng ta nhanh đến thăng tiên đạo. Tiểu hồ ly bỗng nhiên đứng dậy kinh hô một tiếng. Chỉ cách đó không xa một chỗ bị tiên sáng trói bao phủ địa phương. Chỗ đó, chính là thăng tiên đạo. Tại thăng tiên đạo bên trong, có vô số tu sĩ. Những tu sĩ này có rất nhiều đều tại cái kia từng cây màu trắng thạch trụ trước mặt ngừng chân. Nhìn lấy trên cây cột kia đồ văn, giống như là lĩnh hội cái gì. Tiểu hồ ly thấy được không khỏi có chút kỳ quái. Đại lão, bọn họ cái này đều đang nhìn cái gì đâu. Hẳn là tại lĩnh hội những thứ này thạch trụ giống như. Tiểu hồ ly nghe vậy không khỏi như có điều suy nghĩ. Ta nghe tam nương các nàng nói qua. Tiên giới thăng tiên đạo 10 phần thần kỳ. Nghe nói lúc có cường đại tiên nhân đi qua thời điểm. Thăng tiên đạo sẽ hiện ra một loại dị tượng. Biểu thị cung nghênh tiên nhân. Cũng không biết là thật là giả. Cổ lão nghe đồn. Khó phân thật giả, sở cuồng nhân từ tốn nói. Tại trong vũ trụ, có thật nhiều liên quan tới tiên giới nghe đồn tại lưu truyền. Nhưng những tin đồn này có mấy phần thật giả thì không được biết rồi. Nhất là đối sở cuồng nhân loại này tu sĩ trẻ tuổi tới nói. Tiên giới phá nát thời đại cách bọn họ quá mức cổ lão. Cũng không biết bao nhiêu nguyên năm trước chuyện. Thậm chí đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước kỷ nguyên. 129,600 năm làm một cái nguyên niên. Mà 129,600 cái nguyên niên chính là một cái vũ trụ kỷ nguyên. Một cái vũ trụ kỷ nguyên. Đối tiên nhân đến nói đều là phi thường xa xưa sự tình. Mà có thể sống quá một cái kỷ nguyên tiên. Rất ít, sở cuồng nhân điều khiển chiến thuyền tới gần thăng tiên đạo. Mà lúc này, tại thăng tiên đạo bên trong có một thanh niên người chậm rãi bước vào. Thanh niên này đi lại trầm ổn, trên trán toát ra một vệt ngạo khí, làm hắn bước vào thăng tiên đạo thời điểm. Hai bên màu trắng thạch trụ bỗng nhiên chấn động một cái. Một cái bóng rồng, một đầu phượng ảnh đi vào hắn trên không lượn vòng lẫy. Điềm lành chi ý tràn ngập, khiến rất nhiều người làm líu lưỡi. Đây là một cái tuyệt đỉnh tiên chủng A, không tệ. Cái này thăng tiên đạo. Chỉ có tại cung nghênh tiên nhân thời điểm mới có phản ứng. Nhưng nếu gặp phải một số có thành tiên chi tư tiên chủng lúc cũng có thể có phản ứng. Thanh niên này, không đơn giản a, ta nghe nói tại trước đó không lâu. Thanh hoàng tinh hệ một cái tiên chủng đi qua thăng tiên đạo lúc. Có 10 long 10 phượng hư ảnh xoay quanh. Chàng diện kia hùng vĩ vô cùng a. Vậy làm sao cũng phải là cái tiên chủng cự bá a. Loại kia tầng thứ tiên chủng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ ít có 2 thành tỷ lệ có thể thành tiên. So với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy à, không so được. Chấm ngoặc kép, vô số người nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy đầu kia bên trên có long phượng trình tường dị tượng thanh niên. Trong mắt viết đầy vẻ hâm mộ. Thanh niên kia tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi tới thăng tiên đạo cuối cùng. Đi vào cái kia phiến thông hướng tản tiên giới cửa lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thăng tiên đạo cũng coi là một loại nào đó khảo nghiệm tiên chủng tư chất công cụ. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Bên cạnh, tiểu hồ ly gật gật đầu. Mới một long một phượng. Muốn là đại lão ngươi đi lên. Chỉ ít cũng phải là 10 long 10 phượng. Vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Sở cuồng nhân cười. Nhạt nói. Lúc này, cách đó không xa lại có mấy chiếc chiến thuyền đi tới. Mà trong đó có một chiếc chiến thuyền chính đang không ngừng tới gần sở cuồng nhân. Sở đạo hữu. Chiến thuyền bên trong truyền đến một kinh hỉ thanh âm. Sở cuồng nhân nhìn qua. Chỉ có thấy được kiếm tam tuyệt. Đoan Mộc Hồng cùng Thủy Thiên Hoa. Kim tinh hàng ngũ nhất đẳng từ kim tinh hệ thiên kiêu tiên chủng. Hiển nhiên, những người này là dự định tiến vào tàn tiên giới sông sáo. Mà lên tiếng gọi sở cuồng nhân. Chính là kiếm tam tuyệt. Hắn nhìn lấy sở cuồng nhân. Sở đạo hữu ngươi quả nhiên cũng tới. Gặp qua chư vị. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Hắn phát giác được. Ngoại trừ từ kim tinh hệ tiên chủng bên ngoài. Còn có một số những tinh hệ khác tiên chủng. Sở đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Bọn họ là đến từ phong vân tinh hệ tiên chủng. Vị này là Hồng Huyết. Hắn là Vân Thiên Lưu. Chấm ngoặc kép, kiếm tam tuyệt cho sở cuồng nhân giới thiệu một chút mấy người. Sở cuồng nhân gật đầu đáp lại. Mà mấy cái này đến từ phong vân tinh hệ tiên chủng cũng đều ở trong tối tự đánh giá sở cuồng nhân. Dọc theo con đường này, bọn họ nghe kiếm tam tuyệt mấy người nói qua không ít liên quan tới sở cuồng nhân sự tình. Đối với người này là hết sức tò mò. Ngoại trừ dài đến đẹp mắt, cũng không có gì đặc biệt nha. Thanh niên tiên chủng Vân Thiên Lưu âm thầm nhếch miệng. Bây giờ sở cuồng nhân đã tấn cấp vi thiên đạo chủ. Mà lại khí tức nội liễm. Tu sĩ tầm thường rất khó coi ra tu vi của hắn. Nhưng một số cao minh tu sĩ lại có thể phát hiện hắn thâm bất khả trắc. Hiển nhiên, cái này Vân Thiên Lưu tuy nhiên cũng là tiên chủng. Nhưng so với kiếm tam tuyệt mấy người cường không đi nơi nào. Không phát hiện được sở cuồng nhân cao minh. Chỉ có một cái tên gọi Hồng Huyết tiên chủng. Hắn nhìn lấy sở cuồng nhân trong mắt mới mang theo từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Phảng phất như gặp phải cái gì kình địch. Này khí tức, thâm thúy làm cho người khác không cách nào phỏng đoán. Người này cảnh giới đạt đến cảnh giới cỡ nào? Hồng Huyết nội tâm âm thầm ngạc nhiên nói. À, Hồng đại ca, người nhìn, bỗng nhiên, Vân Thiên Lưu phát hiện cái gì? Nhìn về phía sở cuồng nhân sau lưng tiểu hồ ly. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương trên trán cái kia nhàn nhạt trắng bạc nguyệt nha ấn ký. Nàng chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nguyệt Quang Hồ sao? Nguyệt Quang Hồ, có thể so với thần thú cường đại yêu thú. Này thần thông thiên phú, càng là làm cho người chạy theo như vịt. Còn thật có thể là, yêu khí, cáo tai, Nguyệt Nha ấn ký, chậc chậc, những thứ này đều cùng Nguyệt Quang Hồ đặc thù phù hợp. Rất có thể cũng là Nguyệt Quang Hồ. Cơ duyên A, Hồng Huyết, Vân Thiên Lưu mấy cái tiên chủng đế niệm giao hội. Nhìn lấy tiểu hồ ly, ánh mắt dần dần biến đến hỏa nhiệt, còn kém trực tiếp xuất thủ tranh đoạt. Sở đạo hữu, đây là ngươi tự dưỡng yêu thú sao? Vân Thiên Lưu ra vẻ bình tĩnh đối sở cuồng nhân nói ra. Sở cuồng nhân nghe vậy, khẽ vuốt cằm, đúng, tiểu hồ ly này, ta coi lấy rất nhu thuận. Tiên đường dài rằng rặc, dưỡng chỉ sủng vật cùng đi cũng tốt. Không biết sở đạo hữu có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Vân Thiên Lưu nói ra, không có ý tứ, tiểu hồ ly này, chính ta nuôi chơi, không có bán ra ý tứ. Sở cuồng nhân nói vươn tay vuốt vuốt tiểu hồ ly cái đầu nhỏ. Đừng nói, tay kia cảm giác vẫn là rất tốt. Tiểu hồ ly nguyên bản màu hồng cáo tai nhất thời biến đến càng hồng. Đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Ngoan ngoãn đứng đấy bất động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.